Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Xuyên Việt Giả kết thúc 2/7. Đương nhiên, Lục Nhĩ cũng không có tùy tiện phân phát bọn họ. Lục Nhĩ lập tức quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang tiếng, sau đó nói, bẩm báo đại thần, Lục Nhĩ bây giờ xông ra đại họa. Làm phiền hà một đám thủ hạ, bất đắc dĩ đem đại thần truyền thụ cho đạo pháp, truyền cho một đám thủ hạ. Đại thần nếu như nghiêm phạt, liền tương đương nghiêm phạt Lục Nhĩ một người. Mặc dù không biết Mạnh Huyền không thèm để ý, bất quá Lục Nhĩ hay là đang quỳ lạy dập đầu bẩm báo Mạnh Huyền, sau đó đem Mạnh Huyền dạy cho hắn đạo pháp, dạy cho còn thừa lại thủ hạ một bộ phận. Lập tức chật đầu ly khai, nhìn rời đi Lục Nhĩ, từng cái thuộc hạ lưu lại nước mắt, nếu như không phải Lục Nhĩ, bọn họ khả năng đã sớm chết rồi, bất quá bọn họ cũng biết gạch dưới nói Lục Nhĩ sự bất đắc dĩ. Có Lục Nhĩ lưu lại đạo pháp, bọn họ cũng có một điểm sống sót vốn liếng. Lục Nhĩ bẩm báo thời điểm, Mạnh Huyền cũng biết. Đối với Lục Nhĩ đem đạo pháp ngoại truyện cũng không có để ý. Loại này đạo pháp đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên trở xuống khả năng hữu dụng. Bất quá đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên, đó chính là gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Quả nhiên, Lục Nhĩ đánh giết Thanh Điểu sự tình, Thanh Loan bộ tộc rất nhanh thì biết, lập tức phái tộc nhân truy sát Lục Nhĩ. Đồng thời còn toàn bộ Hồng Hoang phát lệnh truy nã Lục Nhĩ, đưa tới truy sát Lục Nhĩ vô số kể. Đối với người truy sát, Lục Nhĩ cũng không mềm tay, toàn bộ đánh giết. Thái Ất Kim Tiên đánh giết không được thiếu, vẫn còn ở Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu. Lấy hắn Kim Tiên tu vi, xem như là nghịch thiên. Cứ như vậy, Lục Nhĩ đã ở Hồng Hoang bên trong truyền ra một ít danh khí, mà Lục Nhĩ thực lực đã ở truy sát bên trong đột phá đến Thái Ất Kim Tiên. Lục Nhĩ tuy là bị truy nã truy sát, bất quá vẫn là so với Hỏa Ngô Đồng cái kia kém xa. Hỏa Ngô Đồng tại lần trước trọng thương sau đó vẫn chữa trị thương thế, gần nhất mới thương thế khỏi hẳn. Bất quá bổn nguyên ở trên tổn thương vẫn là không cách nào bù đắp. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, muốn ở Hồng Hoang bên trong tìm kiếm một cái cơ duyên, hy vọng có thể chữa trị bổn nguyên tổn thương. Bất quá cái này vừa ra tới, chính là bằng bước trên tử lộ, thân là biến số, hơn nữa nhân quả cũng không cạn. Nếu như đàng hoàng đợi ở đạo tràng, không đi ra, thiên đạo tạm thời cũng sẽ không xuống tay với hắn. Bất quá bây giờ sao? Thiên đạo trưởng khống chúng sinh nhân quả cùng tuyệt đại bộ phận vận mệnh. Còn như vì sao là một bộ phận vận mệnh, cũng là bởi vì chúng sinh đều có một đường sinh cơ. Bất quá cái kia một đường sinh cơ gần như không có khả năng bắt lại. Cũng có thể nói thiên đạo hoàn toàn trưởng khống chúng sinh mệnh vận. Thậm chí băng phách gặp gỡ Hỏa Ngô Đồng, chính là thiên đạo an bài, vốn cho là bọn họ biết đồng quy vu tận, không nghĩ tới, sở hữu thiên đạo cố ý cho 36 khỏa định hải thần châu. Cư nhiên trực tiếp chết, lần này thiên đạo câu động Hỏa Ngô Đồng nhân quả cùng vận mệnh. Vì vậy, Hỏa Ngô Đồng tựa như mất trí giống nhau, ở Hy Lý Hiểu Đồ phía dưới. Trực tiếp giết long tộc thành viên, chủ yếu nhất chính là, cái kia long tộc thành viên lại là một nhị đại, long tộc tam trưởng lão nhi tử, tuy là không có kiến thức, lại bị tam trưởng lão cực kỳ sủng ái. Lần này, Hỏa Ngô Đồng là hết độc tử, bị long tộc tam trưởng lão dẫn người truy sát, đồng thời Hỏa Ngô Đồng sở hữu 36 khỏa định hải thần châu sự tình cũng bị truyền ra ngoài, cộng thêm Hỏa Ngô Đồng vốn là có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Toàn bộ Hồng Hoang đều tạc qua, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là tổ long bọn họ những thứ này đại năng cũng ngồi không yên. Xích Diễm Thương đến lúc đó không sao cả, bất quá định hải thần châu, để đại năng đều muốn điên cuồng. Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo trong cực phẩm. Tam tộc tộc trưởng toàn bộ tâm động, trực tiếp phái người tham dự truy sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang hầu như đều ở đây truy sát Hỏa Ngô Đồng. Dưới tình huống như vậy, Hỏa Ngô Đồng chỉ có tự nhận không may, bắt đầu đường chạy trốn. Bất quá, đuổi giết nhiều lắm, hơn nữa đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên mang theo một đám Đại La Kim Tiên. Đến đây truy sát, dựa vào Định Hải Thần Châu, Hỏa Ngô Đồng liên tiếp giết nhiều cái Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhưng là không riêng không có trấn trụ bọn họ, ngược lại có thể dùng bọn họ càng thêm điên cuồng. Một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, như thế nào tránh được rất nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên truy sát. Cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp, bị mười mấy Hỗn Nguyên Kim Tiên vây quanh, mạnh nhất đủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Tỷ như, Long tộc Trúc Long, Thanh Long, Phượng tộc Chu Tước, Kỳ Lân tộc Ngũ Đức Kỳ Lân. Cái này chính là thiên đạo cho Hỏa Ngô Đồng kiếp nạn. Vượt qua sau đó, thiên đạo cũng sẽ không lại nhằm vào Hỏa Ngô Đồng. Nếu như không độ được, còn có thể có việc đường. Bất quá, chứng kiến như vậy đội hình sau đó, Hỏa Ngô Đồng liền không có nghĩ qua sống. Hắn một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, ngay cả có linh bảo, cũng không làm gì được nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhìn trốn không thoát đâu Hỏa Ngô Đồng, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Long tộc Tam trưởng lão trực tiếp biến trở về một cái Cửu Trảo Thiên Long, hướng về phía Hỏa Ngô Đồng đánh liền đi. Hỗn Nguyên Kim Tiên Long tộc, nhục thân không thể so cực phẩm tiên thiên linh bảo kém. Hỏa Ngô Đồng không dám khinh thường, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, tế xuất 36 khỏa Định Hải Thần Châu, hướng về phía Tam trưởng lão đánh. Tam trưởng lão ỷ vào cùng với chính mình nhục thân cường hãn, trực tiếp ngạnh kháng, bất quá lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi. Hỏa Ngô Đồng nhưng là dựa vào Định Hải Thần Châu, giết nhiều cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng không phải là một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ có thể gánh vác. Chứng kiến Tam trưởng lão thụ thương, Trúc Long cùng Thanh Long lập tức động thủ, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng không hạ xuống. Bọn họ cũng là vì linh bảo mà đến, cũng không thể làm cho Long tộc bắt vào tay. Dựa vào Định Hải Thần Châu cùng Xích Diễm Thương, Hỏa Ngô Đồng trong khoảng thời gian ngắn còn có thể ngăn cản, thậm chí ngăn chặn cái này mười mấy Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất quá cũng là tạm thời, liên tục sử dụng pháp bảo, tiêu hao quá lớn, không quá Ngô Đồng đã định liều mạng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái còn kiếm một cái, bắt lại cơ hội, đem một cái Kỳ Lân tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên thọc cái lỗ thủng. Đồng thời công kích mang vào Cửu Thiên Huyền Hỏa, trực tiếp đem Kỳ Lân tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên đốt thành cho bụi. Sau đó, lại đem một cái Bạch Hổ tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên thân thể đánh nát. Chỉ chạy ra linh hồn, Ngũ Đức Kỳ Lân nhìn giận dữ, trực tiếp xuất ra mệnh huyền đưa cho bọn họ Hổ Phách Đao, ngăn trở Định Hải Thần Châu, đồng thời đem hạt châu toàn bộ hạp phi. Sau đó, một đao đánh xuống, ở Hỏa Ngô Đồng trên người chém ra một vết thương. Trên vết thương oán khí quấn quanh, Hỏa Ngô Đồng đau kêu lên thảm thiết, nhìn bay ra hạt châu. Bọn họ vội vàng đem Định Hải Thần Châu trấn áp, sau đó cùng nhau công kích đang ở gào thảm Hỏa Ngô Đồng. Bị Hổ Phách Đao chém trúng, phía trên oán khí ăn mòn, vết thương không cách nào khép lại, còn mang theo một cỗ to lớn đau đớn. Hỏa Ngô Đồng trong chốc lát thất thần, bị bọn họ bắt lại cơ hội, một hồi mãnh công, thừa nhận rồi hết thảy công kích. Sau đó, Hỏa Ngô Đồng đã thoi thóp, nhìn dầu hết đèn tắt Hỏa Ngô Đồng, Long tộc Tam trưởng lão hét lớn: "Hỏa Ngô Đồng tặc tử, trả mạng lại cho con ta." Sau đó một trường hướng về Hỏa Ngô Đồng đầu chụp được. Hỏa Ngô Đồng nhìn đến công kích, thê thảm nở nụ cười một tiếng, không nghĩ tới, thân là một tái xuyên việt giả, đi tới hồng hoang, lại chẳng có cái gì cả cải biến. Hiện tại lại phải chết. Không quá Ngô Đồng cũng thấy đủ. Thân là nhân loại, bất quá ngắn ngủi trăm năm, mà hắn hiện tại liền chính mình cũng không biết sống đã bao nhiêu năm. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có cái gì không cam lòng. Hỏa Đồng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liền tới một cái sau cùng xong việc a. Không biết, có ai có thể chứng minh, ta tới quá hồng hoang, đã từng ở mảnh này mênh mông vô biên đại địa bên trên chiến đấu qua. PS, phía sau mấy chương có thể nhảy qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.